Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 289, xác nhận. 1. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Cổ Trung tự thuật tình huống? Theo Lạc Tiểu Hoành nói đến không hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ Cổ Trung nói Tiểu Lạc cô nương? Không phải Lạc Tiểu Hoành. Nhưng vì cái gì Lạc Tiểu Hoành tao ngộ lại với hắn giảng kinh lịch giống nhau y hệt đều là bị biểu ca lừa gạt đến Bình Chiếu huyện, sau đó giao cho hai cái giả mạo bóng điện tử nhà máy công nhân. Khương Viện Viện nhăn lại mi đầu, nàng đi đến một gian trong phòng, đóng cửa phòng gọi điện thoại, không biết đang cùng người nào câu thông lấy vụ án. Ngươi gọi Tiểu Hoành đúng không? Hoa Man cười híp mắt xích lại gần Lạc Tiểu Hoành hỏi. Đúng vậy a, Thẩm lão sư. Lạc Tiểu Hoành trừng mắt mắt to, đần độn hồi đáp. Nàng đại khái cảm thấy đêm qua cùng nhau ăn cơm, Thẩm Dụ còn quen Lạc Địa kêu mình danh tự, làm sao hôm nay lại nhớ không rõ đi? Cái kia có thể thương lượng với ngươi ít chuyện sao? Ngươi ngại hay không trước hết để cho ta đánh? Không đợi Hoa Man nói xong, ta đi lên liền bụng miệng nàng lại. Tiểu Khoảnh, đừng nghe Thẩm lão sư nói vớ nói vẩn. Nàng hôm nay uống cà phê uống nhiều quá. Ai ai ai, làm gì che miệng ta? Hoa Man lay lái tay của ta. Ta hung hăng chừng nàng một chút. Nếu là lại làm ẩu, cũng đừng cùng ta về nhà. Ta trách cứ nàng nói. Ngoặc kép, tốt a, cát. Các người nhân loại thật sự là có bớt việc nhi phương pháp không dùng. Phí cái gì sức lực đây này? Lạc Tiểu Khoảnh nhìn xem Hoa Man, lại nhìn xem ta, một bộ được vòng được đến Montana dáng vẻ. Khương Viện Viện đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng đối với chúng ta nói, ta vừa cho Lâm đội trưởng gọi điện thoại. Các nàng đã liên hệ Lộc Khâu cảnh sát. Tại nhà ga phụ cận hoang địa cống rãnh bên trong tìm Tiếu Tiếu thi thể. Chính toàn thành tìm kiếm lừa bán phụ nữ hắc bang tung tích Tiểu Khoảnh. Thật không có ý tứ. Ngươi có thể theo chúng ta đi một chuyến sao? Chúng ta cần ngươi giúp đỡ nhận mấy cái địa điểm. Ta nhìn Lạc Tiểu Khoảnh. Nhưng nàng lần này nhưng không có do dự. Mà là trực tiếp đứng lên. Được, Viên Viên tỷ, ta đã biết. Các ngươi là muốn đem những người xấu kia một mẻ hốt gọn à? Vấn đề này ta phải đứng ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sợ. Đi qua cho dù có nhiều khó khăn, mình cũng phải đối mặt nó có phải không? Nàng một phen nói đến chúng ta cảm khái vạn phần. Đương nhiên, một mực tâm tâm niệm ý nghĩ quan đang tính nôn nóng Hoa Man ngoại lệ. Kéo kéo lôi kéo nha. Thật sự là chịu không được các ngươi chậm nuốt hiệu suất. Nàng dùng sức lắc đầu nói. Chúng ta xuống đến nhà để xe. Khương Viện Viện cùng ta thương lượng. Ngôn lão sư, nếu không lái xe của ta tính toán. Lâm đội trưởng để cho ta đi lội Bình Chiếu. Ta xe tương đối rộng mở. Được, à, ta đương nhiên không quan trọng. Khương Viện Viện đi đến một cỗ lao vụt gờ cấp xe Jeep trước. Nàng mở cửa, chào hỏi chúng ta tới. Xe này xác thực so với ta xe nhỏ rộng rãi nhiều. Ta theo Hoa Man ngồi ở phía sau còn dư giả không ít. Cảm giác đều có thể đánh mặt trược bài. Ngươi hôm qua làm sao không lái xe? Ta hỏi Khương Viện Viện. Ta nào dám lái đơn vị đi. Lại bị người nói nhàn thoại. Thì càng không cho ta phá án. Hoa Man đánh giá chiếc này lại lớn lại hào. Thiết Toan nghe không khỏi chật chật lấy nói với ta. Thân ấy, đầu này nhìn cũng không tệ lắm. Nhà chúng ta cũng làm một cỗ à. Làm một cỗ, ngươi hay là giết chết ta đi. Ta dở khóc dở cười nói. Khương Viện Viện vóc dáng tuy nhỏ, nhưng lái xe có phần mãnh liệt. Nàng quay đầu lên vòng đường, sau đó đi vào vượt thành cao tốc. Một đường phong trì điện trì đến Bình Chiếu huyện. Bến xe chính là vùng ngoại ô. Nàng dừng xe lại, mang theo Lạc Tiểu Khoảnh xuống xe. Hỏi nàng lúc ấy là ở đâu cái tiệm cơm chờ khúc giang cùng trung niên nhân. Là ở chỗ này, Lạc Tiểu Hoành chỉ vào một cái treo vô cùng bẩn bảng hiệu Tiểu Quán Tử nói đến. Chúng ta đi vào Tiểu Quán Tử, bên trong thanh lãnh cực kỳ, chỉ có vừa vào cửa địa phương có bàn khách nhân. Trước mặt bọn hắn bày biện hai khay rau trộn, chính một người ôm một bát quái bánh, từng ngụm nuốt. Lúc ấy, chúng ta ăn vị tại cái kia góc. Lạc Tiểu Hoành chỉ vào tận cùng bên trong nhất một chương bàn. Tròn nói, tiệm cơm trong quầy ngồi cái đen mập trung niên phụ nữ. Nàng nhìn thấy chúng ta vào nói lời nói, ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh một chút. Ngày đó quầy hàng trực ban người là nàng sao? Khương Viện Viện lại hỏi Lạc Tiểu Hoành. Lạc Tiểu Hoành nhìn một chút, sau đó gật gật đầu. Khương Viện Viện đi qua, móc ra mình giấy chứng nhận, hướng đen mập nữ nhân quơ quơ. Làm gì à? Cảnh quan, đen mập nữ nhân vẫn như cũ phờ phạc mà hỏi. Bến xe bên này phong nước cũng là lạ, suốt ngày có cảnh sát đến tìm người. Khương Viện Viện bị nàng nói đến có một số xấu hổ, nhưng vẫn là xuất ra khúc giang ảnh chụp, hướng nàng quơ quơ. Người này ngươi gặp qua sao? Ta làm sao phải nhớ rõ? Đen mập nữ nhân ngáp dài, ngay cả con mắt đều nhìn. Người chút nghiêm túc, đều là mạng người quan trọng sự tình. Mạng người quan trọng thế nào? Cùng ta có quan hệ sao? Đen mập nữ nhân về oán giận một câu, sau đó xoay người sang chỗ khác. Ta nhìn hoa man tung lấy cái mũi, xoa xoa hai tay, vội vàng đè lại nàng cánh tay. Đừng xúc động, liền nói các ngươi nha. Cha vụ án đặc biệt còn muốn hỏi tới hỏi lui, phí chết sức lực. Nàng đầy bụng oán khí địa nói. Thời khắc mấu chốt, lại là Lạc Tiểu Hoành chạy tới. Nàng tiến đến trước quầy đầu, đối với nữ nhân cười híp mắt hỏi. Đại tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta đi? Ngày đó ngồi góc tường cái kia, ngươi cầm thực đơn, hỏi nửa ngày chúng ta cũng không có gọi món ăn, còn lão gọi ngài thêm nước tới. Đen mập nữ nhân đánh giá Lạc Tiểu Hoành, lúc này mới vỗ bàn một cái nói. Đúng, một cái keo kiệt nam nhân mang ngươi tới, người kia thật là đủ móc, không phải chờ lấy đồng bạn tới mới gọi món ăn, còn để người ta trả hóa đơn. Đúng, đây chính là tính tiền người kia. Ngài còn nhớ rõ sao? Lạc Tiểu Hoành đem khúc giang ảnh chụp đưa tới. Đúng đúng, là hắn, mang người tới người kia còn làm bộ chạy tới, làm theo tranh nhau tính tiền. Hai người còn cúi đầu nói thầm một hồi, không biết đang nói cái gì, dù sao tính gộp cả hai phía nhìn, bọn hắn đều không giống người tốt. Cô nương, ngươi làm sao đi theo cảnh sát đâu? Không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Lạc Tiểu Hoành khoát tay nói. Nàng lại cầm qua cổ chung tấm hình kia, đưa cho nữ nhân hỏi. Đại tỷ, ngài gặp qua người trẻ tuổi này sao? Đen mập nữ nhân tiếp nhận ảnh chụp, tử tử tế tế đánh giá. Nàng nhíu lại mi đầu, còn đem mình ngón tay cái đặt ở bên miệng, không ngừng gặm móng tay, nhìn quen mắt, bất quá nghĩ không ra lúc nào thấy qua. Nàng đem ảnh chụp đưa trở về. Khương Viện Viện tương đối gấp, nàng tiến tới lại hỏi. Đại tỷ, ngài có thể giúp đỡ ngẫm lại sao? Đen mập nữ nhân hướng nàng lật cái bạch nhãn, sau đó đối Lạc Tiểu Hoành nói. Ngươi lưu cho ta điện thoại, ta nhớ tới sẽ nói cho ngươi biết. Hoa man gấp đến độ dậm chân, nói khẽ với ta nói. Ngươi nhìn, loại này nghĩ cũng nghĩ không nổi tình huống, trực tiếp đánh chết nàng quan đăng tốt bao nhiêu. Tuân thủ nhân gian quy tắc, được không? Ta cũng thấp giọng khuyên bảo. Tốn sức, nàng hung hăng hừ một tiếng, bất mãn hướng ta mu bàn tay dùng sức vỗ một cái. Nàng đại khái chỉ dùng Atula đánh con muỗi khí lực, nhưng lại đau đến ta nhe răng trợn mắt. Khương Viện Viện cho tiệm cơm bà chủ lưu lại điện lời nói, sau đó quay đầu hướng Lạc Tiểu Hoành nói. Ngươi còn nhớ rõ bọn hắn dẫn ngươi đi cái phòng dưới đất kia sao? Nhớ kỹ, cả một đời đều quên không được. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.